Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, ban đầu đến thần giới. Mà mênh mông thần uy, cũng là theo trong cánh cửa phun ra ngoài. Trấn áp thế giới vạn vật. Tất cả mọi người ở đây cũng hoa mắt thần mê nhìn xem cửa ra vào bên trong một cái thế giới khác. Nơi đó chính là thần giới. Là trong truyền thuyết thần giới. Là thần linh ở lại thế giới. Một chút thực lực thâm bất khả chắc nhưng là thọ nguyên sắp hết lão quái vật nhóm thần sắc kích động. Không tự chủ lưu lại hai hàng thanh lệ. Đối với bọn hắn những này đời này thành thần vô vọng người mà nói. Giờ khắc này, chính là bọn hắn cự ly thần giới gần nhất một khắc. Khi tọa hóa trước đó có thể thăm dò thần giới một góc diện mạo. Đời này không tiếc. Mà Huyền Thiên Tông bên ngoài lên 100 vạn tu sĩ cũng đều là ngơ ngác nhìn xem giờ khắc này. Giờ khắc này thần tích. Mênh mông thần uy tràn ngập thiên địa. Tất cả mọi người thậm chí không thể động đậy. Trong lòng tràn ngập đối thần linh kính sợ. Mà Tần Đình cũng là có thể cảm giác được thần giới tựa hồ là đang gọi về hắn. Mà loại cảm giác này cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Tần Đình thân thể cũng không ngừng bị thần giới hấp dẫn. Hướng về cửa ra vào bay đi. Tần Đình bỗng nhiên vung tay lên một cái. Theo trong mi tâm bay ra một thanh đạo kiếm. Chính là đã là thần linh chi bảo Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm càng lúc càng lớn. Hóa thành cao tới mấy chục vạn trượng to lớn kiếm sơn. Rơi vào Huyền Thiên Tông trung tâm nhất chỗ. Trấn áp Huyền Thiên Tông khí vận. Đám người cảm nhận được theo Hiên Viên Kiếm thân kiếm tản ra vô thượng thần uy. Thân kiếm trải rộng cực kỳ huyền diệu đường vân, lại có vô số đạo văn vờn quanh, thôn phệ thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, tựa hồ là đang ấp ủ bành trướng đến cực điểm uy năng. Ẩn mà không phát, chuôi này đạo kiếm như là một tôn đang say giấc nồng thiên thần, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là một cái thần linh luyện chế bảo vật thần linh chi bảo. Tất cả mọi người thần sắc rung động nhìn xem Hiên Viên thần kiếm. Nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Mà Huyền Thiên Tông người thì là kích động không thể từ lấy. Từ nay về sau, Huyền Thiên Tông chính là thần linh phù hộ chi địa. Vô luận ngoại giới có bao nhiêu phân tranh, Huyền Thiên Tông cũng sẽ là đứng ở thế bất bại, vĩnh thế phồn vinh. Làm xong đây hết thảy, Tần Đình một lần cuối cùng nhìn một chút dưới chân thế giới. Trong lòng sinh ra một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn muốn vĩnh viễn ly khai cái thế giới này. Bất quá Tần Đình dù sao cũng là tâm trí kiên nghị người. Lập tức đem ý niệm này tán đi. Tinh môn sáng lên. Cổ lão trận pháp bắt đầu vận chuyển. Câu thông xa xôi thời không. Tần Đình cất bước đi vào tòa này trong cánh cửa. Biến mất tại mọi người trước mắt. Mà Tần Đình phi thăng thần giới về sau. Tòa kia to lớn vô cùng cửa ra vào cũng dần dần tiêu tán. Biến mất tại hư không bên trong. Mặc dù Tần Đình phi thăng thần giới quá trình bất quá một lát. Nhưng là quan sát quá trình này tất cả mọi người cảm thấy chuyến đi này không tệ. Cái này thế nhưng là trăm vạn năm đến lần thứ nhất có người phi thăng thành thần. Bọn hắn chứng kiến lịch sử. Thần giới bên trong. Có một tòa đạo đài. Đạo đài cực kỳ rộng rãi rộng lớn. Đứng tại giữa đài. Bốn phía nhìn lại. Mênh mông vạn dặm. Mà đạo đài hiện lên ở hư không bên trong. Chung quanh đều là sáng chói sao trời. Cực kỳ bất phàm. Mà tòa này đạo đài. Tại thần giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Chính là hạ giới phi thăng thành thần người xuất hiện địa phương. Cũng là bị trong thần giới người coi là phi thần đài. Bỗng nhiên. Phi thần đài quang mang đại thịnh. Hư không dung chuyển không thôi. Đạo văn hiện lên. Thần quang vạn đạo. Có vẻ cực kỳ bất phàm. Nhìn thấy phi thần đài dị tượng, chung quanh có không ít tu sĩ nhao nhao kêu lên. Có người từ hạ giới phi thăng thần giới. Bao nhiêu năm, rốt cục có người phi thăng thần giới. Tuy nói thần giới chi lớn vô cùng vô tận, mà thần giới sinh linh cũng là đâu chỉ ức tuyệt đối. Chỉ là chủng tộc liền có hơn vạn, chính là thông cảm ngàn vạn vũ trụ. Thần giới cũng là có được ngàn vạn thần ma. Nhưng là người hạ giới phi thăng thần giới vẫn như cũ là một cái chuyện đáng ngạc nhiên. Thần giới cùng ức vạn giới ở giữa hàng rào quá mức kiên dày. Thành thần người không cách nào phá giới đi vào thần giới. thế nhưng là hạ giới linh khí thiên đạo cũng cực kỳ thiếu thốn. Thành thần khó khăn cỡ nào? Cho nên phi thần đài đã có rất nhiều năm không có động tĩnh. Nhưng là mỗi một vị từ hạ giới mà đến thần linh, đều là cực kỳ yêu nghiệt. Tại thần giới cũng đều là sáng chế không nhỏ tên tuổi. Nghĩ tới đây, mấy vị kia thần giới tu sĩ ánh mắt nhất động. Nếu là có thể cùng cái này tuổi trẻ thần linh tạo mối quan hệ, thậm chí có thể đem hắn kéo vào phía sau mình thế lực, không thể nghi ngờ sẽ để cho tự mình được ích lợi vô cùng. Bỗng nhiên, đạo đài đạo âm quá thịnh, thần quang tán đi, xuất hiện một vị người tuổi trẻ thân ảnh. Hắn một bộ áo trắng, mặt mày mỉm cười, nhưng là trong thân thể lại là tản ra làm cho người run rẩy thần uy. Chính là phi thăng tới thần giới Tần Đình. Tần Đình thật dài hít khẩu khí, chỉ cảm thấy giữa thiên địa dư thừa thần giới linh khí đập vào mặt, chảy vào trong phế phủ, làm lòng người bỏ thần di vẻn vẹn là cái này linh khí mức độ đậm đặc. Liền so hạ giới cao vô số cái cấp bậc, thậm chí tại linh khí nhất là nồng đậm thiên ý tiểu thế giới, chỉ sợ cũng là so thần giới thấp mấy lần. Trách không được thần giới là thần linh nhạc viên. Tại thần giới thành thần, hoàn toàn chính xác muốn so hạ giới đơn giản mấy lần. Cảm nhận được thần giới kia không cách nào dùng tiếng nói để hình dung linh khí đạo tắc, còn có chu vi kia cực kỳ hùng vĩ khôi lệ cảnh sắc, Tần Đình cũng là khuôn mặt có chút động. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.